Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Hàng Thần Tháp, Convert by, Lưu, 30 mấy, thiên thủ bà âm thanh sắc nhọn kêu một tiếng, suýt chút nữa cắn được mình đầu lưỡi, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút choáng váng, đế giả ấn ký, biết bao quý giá, người bình thường được hai. Ba viên liền ghê Germany ở đây một ít thế lực trong. Bọn họ hậu bối cũng có người được đế giả ấn ký. Nhưng cũng chính là rất ít mấy viên. Mập mạp chết bầm này dĩ nhiên nói Dịch Vân được 30 mấy viên. Hắn cho rằng đế giả ấn ký là rau cải trắng sao. Đặc biệt là những kia tiến vào nữ đế bí cảnh, lại người bị đào thải. Bọn họ cửa thứ nhất đều không qua. Tên béo lại nói Dịch Vân nắm đế giả ấn ký cùng kiếm đến như thế dễ dàng. Bọn họ sao có thể tiếp thu đến? Tiểu bàn đôn, ngươi nói hưu nói vượn chút gì? Tên béo đáng chết, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Ở rất nhiều gia tộc, có trẻ tuổi tiểu bối không phục mắng. Mọi người chửi rủa thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Bị nhiều người như vậy nghi vấn, tiểu bàn tử vừa bắt đầu có chút mộng bức. Tiếp theo hắn xấu hổ lên, hắn không ngại người khác gọi hắn tiểu bàn tử, nhưng tối nghe không được người khác gọi hắn tiểu bàn đôn cùng tên béo đáng chết. Tiểu bàn tử trong lúc nhất thời tức giận cố ý trong lên. Há mồm mắng to, các ngươi đám rác rưởi này, mình không được liền cho rằng người khác đều với các ngươi như thế. Dịch Vân chính là cầm hơn 30 viên đế giả ấn ký. Tiểu gia tận mắt nhìn thấy. Tiểu bàn tử chi dơ chân, hắn rất rõ ràng, hiện tại cửa thứ nhất bị đào thải ra khỏi đến những người này đều là một đám nhược cạn. Hắn cũng không sợ đắc tội, ai cũng không so với ai khác cường, bị tiểu bàn tử một cái đứt đoạn mất tay ra hỏa gọi thành là rác rưởi. Những này nguyên bản liền bởi vì sớm nhất bị đào thải mà lòng tự ái gặp khó những người trẻ tuổi kia. Nhất thời lại như là mèo bị giẫm đuôi. Từng cái giận không nhịn nổi, chỉ lát nữa là phải tranh chấp không thể tách rời ra. Mà lúc này, ở tiểu bàn tử bên người, có cùng tiểu bàn tử đồng thời đào thải hạ xuống thế lực lớn Tuấn Kiệt dồn dập đứng dậy. Một cô thiếu nữ nói, là 36 cái, ta cẩn thận đếm, không có sai, thiếu nữ nói, thở dài một hơi, tựa hồ là ở cảm khái cùng Dịch Vân sự chênh lệch. Đón lấy. Lại có mấy cái thiếu niên, cũng là khẳng định thuyết pháp này, đầy đủ sao sao cái người trẻ tuổi, đến từ chính không giống gia tộc, thế lực khác nhau, hiện tại nói chắc như đinh đóng cột khẳng định thuyết pháp này. Bọn họ bực này tuấn kiệt, không thể mấy mấy đều tập thể mấy sai, mà nếu như nói những này người là liên hợp lại cùng mọi người đùa giỡn, này càng là chuyện không có ý nghĩa, nói như thế. Dịch Vân thật sự lấy 36 cái đế giả ấn ký. Ý thức được điểm này, toàn trường mọi người rơi vào dại ra trạng thái. Bọn họ từng cái như là thấy quỷ nhất hình dáng. Đặc biệt là thân đồ gia tộc người, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Điều này có thể sao? Thiên thủ bà biểu hiện trên mặt vặn vẹo, một con hoa dâm thưa thớt tóc đều bạo đứng lên đến. Thêm vào nàng hoàn toàn cứng ngắc khô gầy thân thể, điều này làm cho nàng cả người nhìn qua như là một khối cỏ dại rậm rạp bia mộ. Nàng vừa vặn cũng bởi vì thân đồ nam thiên lấy 5 viên đế giả ấn ký mà đắc chí. Bởi vì sắp nhìn thấy Dịch Vân thi thể thảm trạng mà dương dương tự đắc. Kết quả trong nháy mắt hiện thực cho nàng trầm trọng một đòn. Đem nàng một tấm nét mặt già nua đều đập nát, Dịch Vân không chỉ không chết. Hơn nữa hắn thành tích ngạo thị quần hùng, thân đồ nam thiên nguyên bản cũng không sai thành tích, hiện tại liền Dịch Vân số lẻ cũng chưa tới. Nàng ruột đều xoay ở cùng nhau, cắn chặt một cái răng vàng nói, không thể, nhất định có nguyên nhân, tiểu tử này không thể có như vậy thiên phú, hắn xuyên liễu không tử, thiên thủ bà cực kỳ khẳng định, lúc này, đừng nói thân đồ gia tộc rất nhiều các trưởng lão. Coi như là người nhà họ Lâm đều cảm giác sự tình có chút ly kỳ. Thần đồ Nam Thiên đã đại biểu thiên nguyên giới nhất lưu thiên tài trình độ. Nếu như Dịch Vân với hắn thiên phú gần như, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng có thể tiếp thu, nhưng là thấy thế nào cũng không thể dịch vân quang hắn 18 đầu đường đi. Tiểu bối, nói cho ta, dịch vân là làm sao mà qua nổi trận đầu thử luyện, mở miệng chính là thân đồ nhà Thái Thượng. Trưởng lão thân đồ tuyệt, hắn như bộ xương cốt mông một tầng thể diện khuôn mặt âm trầm như nước. Khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Thân đồ tuyệt, ẩn chứa ý chí của hắn, tựa hồ có một loại ma lực, để nghe được hắn lời nói thiếu niên bé ngoan hồi đáp. Tiền bối, sự tình là như vậy, chúng ta gặp phải trận đầu thử luyện, là thông qua một con thượng cổ hoang thú bảo vệ Quang Kiều. Những người khác đều chỉ là né tránh thượng cổ hoang thú công kích, mà Dịch Vân tìm tới này thượng cổ hoang thú nhược điểm. Một đòn đem đánh giết, tìm tới nhược điểm. Mọi người ngẩn ra, chỉ có Dịch Vân một người tìm tới nhược điểm, mở miệng chính là Ly Hòa Tông một tên nội môn trưởng lão. Hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nói chuyện thiếu niên, trong lòng khó có thể tiếp thu. Hắn biết, Minh Tông môn gần nhất 3 năm biết võ thứ nhất Công Tôn Hoàng hãy cùng Dịch Vân ở đồng nhất cái tổ. Đường bên trong, hắn gặp phải thử luyện, cũng cùng Dịch Vân độ khó ngang ngửa, nhưng mà Dịch Vân tìm tới nhược điểm. Công Tôn Hoàng nhưng không có tìm được. Đúng, Hoàng công tử nói Dịch Vân là số may. Trùng hợp thiếu niên kia như nói thật nói. Trùng hợp, không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ rất khó xác định đến cùng là thật sự trùng hợp. Vẫn là Dịch Vân xác thực không phải bình thường. Dù sao này bí cảnh là thượng cổ nữ đế sáng chế. Hẳn là sẽ không có lưu lại quá to lớn kẽ hở. Thì ra là như vậy, thiên thủ bà vẻ mặt nham hiểm. Oán hận mở miệng, tiểu xúc sinh này con mắt có thể nhìn thấu năng lượng thể. Hắn nhất định là dựa vào cái này tìm tới thượng cổ hoang thú nhược điểm. Dịch Vân có năng lượng mắt sự tình, ở đây rất nhiều người cũng không biết. Thiên thủ bà vừa nói như vậy, mọi người đều là kinh dị không ngớt. Tiểu xúc sinh này am hiểu nhất trộm gian dùng mánh lới. Vẫn đúng là để hắn xuyên liễu không tử, bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi, nữ đế bí cảnh, sẽ không vẫn rảnh rỗi tử để hắn xuyên xuống, ở hết thảy người thất bại bị truyền tống ra nữ đế bí cảnh sau khi, ở Dịch Vân, Công Tôn Hoàng chờ người trước, mênh mang trên bầu trời, đột nhiên có một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Này đạo cột sáng, lại như là một thanh thần linh chi kiếm. Đêm này vô biên vô hạn màu trắng hoang nguyên bổ ra rồi. Mọi người trong lòng cả kinh, chỉ thấy màu trắng hoang nguyên từ từ hướng về hai bên chia lìa. Lại như là bị kéo dài to lớn sân khấu màn sân khấu giống như vậy. Mà ở màn sân khấu sau khi, nhưng là hoàn toàn một thế giới khác, nhìn thấy thế giới này, bất kể là Dịch Vân, Công Tôn Hoàng, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Vũ, hết thảy tuổi trẻ tuấn kiệt. Đều là kinh sợ, thế giới này xem ra như là một vùng phế tích, vô biên vô hạn, đại địa bên trên, rải rác bốn phía vô tận hài cốt, những này hài cốt, có phá toái kiến trúc, có chết đi hoang thú hài cốt, có pháp bảo, chiến giáp mảnh vỡ, hết thảy hài cốt, bị một luồng không biết sức mạnh cuốn lên, hội tụ thành từng luồng khủng bố bão táp, mà ở những này hài cốt bão táp trung tâm. Khoảng cách Dịch Vân chờ người vô cùng nơi xa xôi, mơ hồ, có một tòa màu đen tháp cao nối thẳng phía chân trời. Tòa này tháp cao, lại như là chống đỡ thiên địa kình thiên trụ giống như vậy. Mênh mang, cổ lão, biểu lộ hùng vĩ vô cực khí thế, mà Dịch Vân chờ người vị trí, là ở cao tới mấy ngàn trượng trên bầu trời, bọn họ đứng một lỗ hổng nơi. Gần giống như là ở cao cao không trung mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Mà bọn họ liền thông qua cái này nho nhỏ trước cửa sổ. Xem mảnh này thần bí mà mênh mông thế giới. Mà càng làm người run sợ chính là, ở này cửa sổ nhỏ miệng phía trước, có 12 nói chỉ có một thước đến rộng cầu tàu. Việc nghĩa chẳng từ nan lăng không kéo dài ra đi, mãi cho đến tầm nhìn phần cuối. Biến mất ở này mênh mông hài cốt trong gió lốc, này cầu tàu, không có bất kỳ dựa vào, liền như thế như cầu vồng bình thường ngang qua trời cao. Xa xa, bão táp cuồng mãnh, cầu tàu cũng theo gió nổi lên phục lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng bị kéo đoạn. Nhìn thấy bực này cảnh tượng, mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bực này cảnh tượng, thị giác lực trùng kích quá mạnh mẽ. Công Tôn Hoàng sắc mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, ta đoán những này cầu tàu vẫn đi về phương xa tháp cao. Công Tôn Hoàng một câu nói, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Cầu tàu quá dài quá nhỏ, hơn nữa nó biến mất ở này kỳ dị trong gió lốc, căn bản xem không chuẩn xác, nhận biết cũng tra xét không tới, cho tới ở vào chân trời tháp cao, nó quá xa. Như vậy xem ra, này cầu tàu so với bọn họ nghĩ tới dài đến nhiều. Ngay vào lúc này, nữ đế bí cảnh đạo kia lạnh lẽo vô tình âm thanh ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Bước lên cầu tàu, đến hàng thần tháp, mở ra tầng thứ hai thử luyện. Hàng thần tháp, này hắc tháp tên gọi hàng thần tháp. Công Tôn Hoàng nheo mắt lại, liếc nhìn chân trời màu đen cự tháp. Hàng thần, thần linh giáng lâm chi tháp. Dám lấy danh tự như vậy mệnh danh, này trong tháp sẽ có cái gì? Thông qua cầu tàu, tuy rằng không tính trận thứ hai thử luyện, nhưng xem xa xa kinh khủng kia bão táp, e sợ điều này cũng không phải chuyện dễ. Nếu như trượt chân rớt xuống cầu tàu, nói không chắc sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Cho tới mượn tự thân sức mạnh hoặc là pháp bảo đến phi hành tựa hồ cũng không thể. Ở đây Tuấn Kiệt, mơ hồ cảm nhận được cái này thế giới thần bí bên trong tồn tại một loại nào đó mạnh mẽ trường lực, vặn vẹo liễu không lực lượng, tương đương mũ tương đương. Hết chương.